Hoàng tử tennis suy tuyết. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ sơ nhân vật tỏ tên, Nhã Diệp suy tuyết, giới tính, nữ. Tuổi, 13, ngày sinh, 25/12. Tính cách, mơ mơ màng màng, thờ ơ với tất cả mọi thứ trừ bản thân và các hoàng tử. Chiều cao, 151cm. Chiều cao lúc nhập học, cũng là chiều cao của Rioma. Cân nặng, không có. Hỏi cân nặng của con gái không lịch sự đâu nhé, xin mọi người đừng hỏi nữa. Màu tóc, màu tím nhạt, màu hoa lavender, màu mắt, như trên, đều là màu hoa lavender, tím nhạt, vô cùng đẹp. IQ, trên 200, thiên tài, thông thạo ngôn ngữ, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha. Kỹ năng phòng thân, taekwondo, karate, judo, kendo. Thông thạo nhạc cụ. Piano, violin, đàn cello, đàn tranh, thổi sáo. Môn thể thao, tennis. Màu sắc yêu thích, đen, trắng, tím nhạt, xanh da trời. Động vật yêu thích, chó và mèo. Mùa yêu thích, mùa xuân, vì có thể ngắm hoa anh đào. Món ăn ưa thích, không ghét món nào cả, kể cả nước trái cây của Inui Sadaharu. Rất lợi hại, đồ vật yêu thích nhất, tiền. Chuyện ghét nhất, lạc đường, vì bị mù đường mà. Người ghét nhất, trước mắt thì chưa ghét ai. Thành viên gia đình, ông nội, ba, mẹ. Bà mẹ ơi, con đi học đây, bye bye. Sau đó tôi cầm bento ra ngoài, đợi đã tiểu tuyết, nói tài xế đưa con đi đi. Mẹ tôi nói, không cần đâu, còn sớm mà, con đi xe buýt là được rồi. Và lại con học ở Seigaku chứ không phải ai Emperor, để tài xế đưa đi không hay lắm. Đùa à, tôi không muốn khác người đâu. Mất công lại trở thành kẻ thù của tất cả mọi người thì thảm rồi. Lúc đầu bảo con đến I Emperor vậy mà tại sao con lại chọn Seigaku? Lại còn học lớp 7, với trình độ của con thì có thể lên thẳng cấp 3 hoặc đại học rồi. Con, mẹ tôi khó hiểu hỏi. Ôi, mẹ à, người ta chỉ muốn học ở Seigaku thôi. Được rồi, có gì nói sau đi, con sắp trễ xe rồi. Tạm biệt mẹ, con đi đây. Không chờ mẹ trả lời tôi đã chạy ra ngoài. Vì nếu đợi mẹ nói hết thì chắc chắn tôi sẽ trễ học ngay ngày đầu tiên. Này, tiểu tuyết à, đi đường cẩn thận, đứa nhỏ này, sao lại không để người ta nói hết câu chứ? Học viện Seigaku, cuối cùng cũng đến rồi, ha ha. Ôi, đó là Sosuke Fuji đúng không? Hình như anh ấy đang tìm gì đó. Thôi kệ đi, mặc dù tôi rất thích các hoàng tử nhưng không đến nỗi u mê. Bây giờ tôi đâu có quen biết người ta, coi như chưa từng thấy anh ấy vậy. Khi tôi chuẩn bị đi qua một cách lặng lẽ, muộn rồi, đột nhiên Fuji lại nhận ra sự xuất hiện của tôi, toát hết mồ hôi. Không thể xem thường nụ cười, đẳng cấp của Fuji mà, tôi vẫn còn chưa thích ứng được. Chuyện đó, anh đang tìm gì thế? Không tránh được chỉ còn cách chào hỏi thôi, hay, thật sai lầm. Hửm, em là học sinh mới à? Hoàng tử Fuji cười với tôi bằng nụ cười thương hiệu của anh ấy. Đúng vậy, rất vui khi gặp anh. Tôi là Nhã Diệp suy tuyết. À thì, có cần tôi giúp anh tìm đồ không? Trời ơi, Fuji điện hạ ngoài đời thật đẹp quá đi. Hại tôi xém chút CS ảy nước miếng rồi. Mất mặt quá đi mất. Thì ra em là Nhã Diệp, người được điểm tuyệt đối tất cả các môn. Rất vui được gặp em. Tôi là Sosuke Fuji. Fuji điện hạ ngây người một lúc rồi lại mỉm cười. Ồ, anh biết tôi hả? Tôi hơi bất ngờ, vậy mà Fuji điện hạ lại biết tôi. Ha ha ha, em sắp muộn rồi đấy, ở đây không sao chứ? Fuji điện hạ có lòng tốt nhắc nhở tôi. Tôi lấy điện thoại ra xem giờ. Ôi, tiêu rồi, muộn mất rồi. Tạm biệt đàn anh Fuji. Nói rồi tôi quay người chạy về phía lớp học. Cô bé này thật thú vị. Lớp 72 ở đâu vậy chứ? Bó tay rồi, không tìm được thì sẽ đến trễ mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phiền cậu chút, cậu có biết lớp 72 ở đâu không? Tôi không tìm được, không còn cách nào nữa, chỉ có thể đi hỏi người khác thôi. Cậu học lớp 72 à? Tôi học lớp 71, để tôi dẫn cậu đến lớp. Xin chào, tôi tên là Tomoka Osakada. Bảo sao nhìn quen vậy, thì ra người suốt ngày kêu. Rioma đại nhân, Rioma đại nhân. Thật sao, tốt quá, tôi là Nhã Diệp suy tuyết, cậu có thể gọi là tiểu tuyết. Thật ra tôi vẫn chưa quen với cách gọi tên chữ của người Nhật. Ở đây này, tôi về lớp đây, Tạm biệt, tôi ngẩng đầu nhìn lớp 72, thì ra là ở đây, sau đó mở cửa bước vào. Lớp học vốn đang ồn ào bỗng nhiên yên lặng. Ủa, sao mà yên tĩnh vậy? Tôi ra ngoài nhìn một chút. Chẳng lẽ tôi đi nhầm lớp à? Sao ai cũng nhìn tôi vậy? Mặc kệ, tôi chọn đại một vị trí bên cạnh cửa sổ ở trong góc rồi ngồi xuống. Sau đó nghe thấy lời họ bàn tán. Uầy, là người đẹp đấy, may mắn thật, thế mà tôi lại học chung với cậu ấy. Nam sinh A, đúng thế, cô ấy đẹp quá. Nam sinh B, nếu có thể làm bạn gái mình thì tốt quá. Nam sinh C, nghe xong tôi toát hết mồ hôi. Này, các cậu nhìn bạn nữ kia đi, xinh thật đấy. Muốn làm bạn của cậu ấy quá. Nữ sinh A, tôi không muốn làm bạn với cô ta đâu, chẳng có gì đặc biệt. Nữ sinh B, nếu làm bạn với cô ấy, khi đi cùng nhau, chẳng ai để ý bọn mình cả. Cậu chịu được không? Tôi không thèm. Nữ sinh C, bó tay. Tôi không biết nói gì, có một gương mặt xinh đẹp là lỗi của tôi à? Toàn là mấy lời nói xấu vô ích, tôi chẳng quan tâm. Đúng rồi, Ryoma cũng học lớp 72. Sao tôi lại quên mất nhỉ? Bây giờ tôi và cậu ấy là bạn học rồi. Ha ha, quá may mắn, nhưng mà, hình như cậu ấy không nhận ra tôi. Hai, Ryoma chẳng thay đổi gì cả. Thôi bỏ đi, đợi sau khi tan học rồi đến câu lạc bộ tennis. Cách chương.